Niệm Phật và pháp luân thường chuyển, làm nhiều lần trong ngày thì tốt. Vậy soi hồn có thể làm được bao nhiêu lần tối đa trong ngày? Như tôi đã thực hiện và báo cáo cho các bạn là sớm, trưa, tối, một ngày chúng ta soi hồn được 3 lần. Để chi? Bởi vì cơ thể chúng ta là chất tinh, nó luân chuyển chạy trong cơ thể chúng ta khắp các giờ, mà chúng ta tập trung được chất tinh hướng lên trung tim bộ đầu và tiến lên tinh ba của cả càn khôn vũ trụ, thì chúng ta sẽ tạo được một phần hồn tốt tươi ra vô trong thể xác chúng ta được.